Chương 48, chấn kinh cùng bị phẫn. Huân băng ghi âm lấy thê lương cùng ú hoán, tại phần thiên tông bên trong phiêu đãng tản ra. Giờ phút này Tiêu Vân, đã quên đi thời gian, quên đi cảnh vật chung quanh, hoàn toàn đắm chìm trong huân âm bên trong. Bầu trời dần dần tối xuống, trăng khuyết treo cao tại trên bầu trời đêm, lúc sáng lúc tối, giống như chát động con mắt, lắng nghe Tiêu Vân thổi ra huân âm. Trong chút lâu, nằm tại trên giường Trúc Hô Duyên Tuyết, tựa hồ cũng nghe đến huân âm, tại hận cùng buồn xen lẫn bên trong, trong đầu không ngừng dần hiện ra một vài bức hình tượng. Những hình ảnh này bên trong, có mẫu thân của nàng ôm trong ngực nàng chìm vào giấc ngủ, có phụ thân một người hống nàng chơi đùa, có Thái Dương Hoa Dâm Hô Duyên Thiên kiến tạo khách sạn, vậy có Hô Duyên Thiên tại trong mật thất, yên lặng chảy nước mắt, si ngốc nhìn xem đá quan tài thủy tinh bên trong nữ thi. Hô Duyên Tuyết khỏe mắt, bất chi bất giác trượt xuống ra nước mắt, trắng non tiêu mị dung nhan, không có chút nào che lấp lộ ra đau buồn. Cuối cùng, Hô Duyên Tuyết trong đầu hình tượng, ngừng nghiên cứu tại Hồng Hải nước vây giết trong tấm hình, khi trong tấm hình ma hồn đinh, đâm vào thân thể nàng một nửa lúc, hôn mê Hô Duyên Tuyết, đống nhiên từ trên giường trúc ngồi dậy, trên mặt lấy hoảng sợ thở hồn hển. Tỉnh lại Hô Duyên Tuyết, lập tức cảm giác phía sau lưng ẩn ẩn làm đau, nhưng nghe đến trúc lâu bên ngoài huân âm thanh về sau, Hô Duyên Tuyết hai mắt, dần hiện ra mê mang, cuối cùng mê mang biến thành bi thống. Huân âm thanh. Hô Duyên Tuyết lảo đảo đi xuống giường trúc, chậm rãi đi tới trúc lâu trước của phòng, nhẹ nhàng tựa nở dê cửa phòng đánh mở. Trúc lâu trước của phòng, ngồi một cái thanh y rìa thiếu niên đưa lưng về phía Hô Duyên Tuyết, mặc dù không nhìn thấy thiếu niên dung mạo, lại cảm giác thiếu niên trước mắt, giống như đã từng ở nơi nào gặp qua. Đứng tại Tiêu Vân phía sau, Hô Duyên Tuyết không có quấy rầy Tiêu Vân thổi vân, mà là ngẩng đầu nhìn trong bầu trời đêm trăng khuyết, trong mắt chậm rãi chảy ra nước mắt. Xoa xoa khỏe mắt nước mắt, Hô Duyên Tuyết nhờ ánh trăng, vẫn nhìn phần thiên tông. Khi ánh mắt đảo qua phía trước dược điền lúc, Hô Duyên Tuyết thần sắc rõ ràng sững sờ, bởi vì số 100 loại dược thảo bên trong, lại có mười mấy loại dược thảo, đang lấy mắt trần có thể thấy sinh trưởng. Những dược thảo kia, vỡ ơ y ma mọc ra mặt đất, chậm rãi mọc ra chồi non. Sao lại có thể như thế đây? Hô Duyên Tuyết chấn kinh nhìn xem dược điền bên trong cái kia mười mấy loại dược thảo, không thể tưởng tượng nổi nói ra. Dược thảo không chỉ có là mọc ra chồi non, theo thời gian trôi qua, vỡ ơ y ma không ngừng lớn lên, ẩn ẩn có nở hoa dấu hiệu. Cái này chút mọc ra dược thảo, đều có một cái rõ ràng đặc thù, chính là có tư dưỡng linh hồn công hiệu. Nhưng là vì sao cái kia chút cường thân kiện thể thảo dược, không có sinh trưởng dấu hiệu? Hô Duyên Tuyết trong lòng nghi ngờ nói. Hô Duyên Tuyết còn chưa bao giờ thấy qua, thảo dược có thế sinh bộ dạng như thế nhanh. Với lại Hô Duyên Tuyết có thể kết luận, liền xem như phụ thân hắn nhìn thấy trước mắt một màn, đều sẽ khiếp sợ tại nguyên chỗ, bởi vì Viêm Hỏa Quốc bên trong, chưa hề phát sinh qua dạng này chuyện ly kỳ. Khi Hô Duyên Tuyết thu hồi ánh mắt nghi ngờ, nhìn về phía trước người khoanh chân thổi huân Tiêu Vân về sau, Hô Duyên Tuyết mắt to bỗng nhiên lóe lên. Huân âm, chẳng lẽ là huân thanh âm, mới khiến cho cái kia mười mấy loại thảo dược, nhanh chóng sinh trưởng? A Hô Duyên Tuyết không có đi nhìn thổi huân người là ai, nhưng lại nhớ tới Tiêu Vân, bởi vì Tiêu Vân tại trong khách sạn, đã từng thổi qua huân, với lại một lần để nàng mê thất tại trong bi thống. Hô Duyên Tuyết còn phát hiện, lúc này nghe được huân âm, cùng Tiêu Vân thổi huân âm giống nhau, trong đó đều mang đến cực điểm buồn cùng hận. Chính là bởi vì như thế, Hô Duyên Tuyết mới nhớ tới phụ thân nói với nàng nói chuyện. Lúc ấy Hô Duyên Thiên tại trong mật thất nói với Hô Duyên Tuyết qua, Tiêu Vân thổi huân âm, có thể cùng võ giả trong lòng buồn cùng hận sinh ra cộng minh. Một khi sinh ra cộng minh, tựa nờ dê hội chủ làm thịt võ giả ý thức, khống chế nó linh hồn. Có thể nói, huân âm cùng ma đạo tử ma hồn đinh, cổ ma trùng cùng loại, đều là chú trọng khống chế linh hồn, sau đó chúa tể võ giả ý thức. Hô Duyên Tuyết phỏng đoán không sai, cái kia chút tư dưỡng linh hồn thảo thuốc, sở dĩ hội nhanh chóng sinh trưởng, cùng Tiêu Vân thổi huân âm có quan hệ trực tiếp. Chính như mắt mù lão giả, có thể dùng huân âm tựa nờ dê Tiêu Vân dẫn tới quầy hàng. Ta nhớ được, tại Hồng Hải nước vài dặm bên ngoài, ta sắp bị ma hồn đinh đánh trúng. Tại cái kia nguy cơ thơ ý điếm, một cơn lốc xoáy phong bạo đánh tới, trước khi hôn mê ta, thật giống như bị ai ôm lấy thân thể, người kia còn rút ra ma hồn đinh đã cứu ta mệnh. Hô Duyên Tuyết tựa nờ dê ánh mắt nhìn về phía trước người thiếu niên, trong mắt mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Người này cho ta cảm giác có chút quen thuộc, Tiêu Vân hội thổi hân, mà hắn vậy hội thổi hân, hai người bọn họ hội là một người. A Hô Duyên Tuyết nhớ tới Tiêu Vân, tái nhợt trên dung nhan, vờ ơ y ma chẳng biết tại sao, nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Giờ phút này, Hô Duyên Tuyết tâm phanh phanh nhảy loạn, có chút cắn răng một cái, bước ra mấy bước, đi tới thiếu niên bên trái, quay đầu nhìn sang. Khi thấy rõ Thổi Huân thiếu niên dung mạo về sau, Hô Duyên Tuyết con ngươi bỗng nhiên trợn to, miệng nhỏ lập tức đã trương thành ở hình, sau đó gấp bận bịu bịt mì hệ nở dê lại, tựa như sợ mình kêu thành tiếng. Là là hắn, hắn thở hờ ớt thở là Tiêu Vân. Hô Duyên Tuyết sẽ không quên, Tiêu Vân lần thứ nhất ở khách sạn, cho nàng lạnh lùng cảm giác, hơn nữa còn là cái đối đấu giá pháp bảo. Võ Kỳ Đê U không có hứng thú, chỉ hỏi thăm một chút bình thường thảo dược cùng yêu hạch quái nhân. Nàng vậy sẽ không quên, chính là như vậy một cái quái nhân, vợ ơ y ma chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền từ cựu tinh cổ linh nhân, tăng lên tới nhất tinh cổ linh sư. Với lại chính là như vậy một cái thần sắc lanh khốc thiếu niên, thổi tấu Vân Băng ghi âm lấy buồn cùng hận, lại cùng trong khách sạn rất nhiều võ giả cảm xúc sinh ra cậu mình. Cho tới để Hạnh Hoa Trấn, biến thành huyết quang chu nở dê thiên thành trấn. Hắn là Tiêu Vân, bởi vì hắn thổi Vân, trực tiếp để đa phổ gia tộc lợi nhuận rơi mất 3 thành. Tên hắn không bằng tứ đại thiên kiêu vang dội, lại lấy cường hãn thực lực, để vô cực môn môn chủ Kiều Tử Dương không thể không quy hàng. Hắn thực lực phải kém hơn 4 đại tông môn tông chủ, lại hóa thân phong bạo, tựa nở dê ta ma đạo tử trong tay cứu trở về. Theo càng thêm nhìn chăm chú Tiêu Vân, Hô Duyên Tuyết trên mặt đỏ ửng càng rõ ràng nhất, với lại đến cuối cùng, vờ ơ y ma biến thành ngượng ngùng. Về phần vì sao, liền ngay cả Hô Duyên Tuyết đê u không rõ ràng. Tiêu Vân, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Hô Duyên Tuyết túi đầu, ngượng ngùng mở miệng nói ra. Khoanh chân ngồi dưới đất Tiêu Vân, tựa như không có nghe thấy Hô Duyên Tuyết đáp tạ, vẫn như cũ nhắm hai mắt, thổi lấy trong hai tay huân. Hô Duyên Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, trên mặt không có sắc mặt giận dữ, chậm rãi ngồi ở Tiêu Vân bên cạnh, nhìn xem Tiêu Vân nghe huân âm. Tại cái này truyền khắp phần Thiên Tông huân âm phía dưới, Hô Duyên Tuyết trong lòng, dần dần nhớ tới chết đi mẫu thân, khiến cho Hô Duyên Tuyết trong lòng nổi lên chua xót. Nàng vậy nhớ tới phụ thân Hô Duyên Thiên, từ nhỏ đến lớn cẩn thận che chở, để Hô Duyên Tuyết trong lòng có dòng nước gấm phun trào, nhưng là hồi tưởng lại phụ thân bị vây dê tờ, hiện nay không rõ sống chết về sau, Hô Duyên Tuyết trong lòng dòng nước gấm tối lui, biến thành lo lắng. Lo lắng bên trong, xen lẫn đối 4 đại tông môn hận, mặc dù giao hợp cung Hàn Mộng Điệp, không có đối cha mình xuất thủ, nhưng cũng không có ra tay trợ giúp phụ thân, cuối cùng đối Hàn Mộng Điệp vậy rất là bất mãn. Bầu trời đêm không tinh chỉ có trăng khuyết, con dưới ánh trăng phần Thiên Tông bên trong, trên gò núi ngồi một nam một nữ, thiếu niên nhắm mắt thổi hân, mà thiếu niên bên cạnh thiếu nữ, trong mắt chảy nước mắt, mang trên mặt giận cùng buồn. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.